Cô vợ trẻ thế thân của tổng tài. Chương 290. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 giây sau khi Đường Lạc Lạc rời khỏi màn hình, toàn bộ tòa nhà văn phòng của Mạc Thị đã bị oanh tạc. Phó tổng mới muốn làm gì? Nghỉ phép, nói rằng đó là một ngày nghỉ, không biết sự cạnh tranh nội bộ khốc liệt như thế nào. Vị trí giám sát viên ở mỗi bộ phận, không biết có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào nó, và có bao nhiêu người mới tài năng nhưng lý lịch không đủ trình độ, nhưng những nhân vật cấp độ kỳ cựu đó có thể ngồi vững, ngay cả khi không có người mới. Đóng góp ổn định như núi. Đó là lý do tại sao Mạc Thị luôn khó đi xa hơn. Khi Mạc Thiệu Đình ở đó, những cổ đông đó vẫn sợ hãi công khai, nhưng bây giờ Mạc Tây Thành tràn ngập sự tự ti, và các bộ môn đều mù mịt. Nói một cách ngắn gọn, Đường Lạc Lạc đã cho những người ăn không ngồi rồi một kỳ nghi, và cho những người không thể tiến lên, những người thực sự có khả năng, một cơ hội. Có thể trở lại vị trí ban đầu sau kỳ nghỉ nửa năm không? Đó là giấc mơ của một kẻ ngốc và cái gọi là kỳ nghỉ sẽ thay đổi sự trao đổi máu trong nhóm. Các cổ đông tất nhiên là miễn cưỡng, nhưng Đường Lạc Lạc đã nói rõ ràng, nếu có bất kỳ sự phản đối nào, hãy đến gặp ông Mạc tìm cũng được nhưng nói gì khi nhìn thấy ông Mạc. Chính họ không thoải mái, họ tự nói điều đó và không ai bắt họ phải xin nghỉ. Nếu họ không bị bệnh nặng tại sao không đi họp? Chỉ cần làm những việc như một cách riêng tư, họ có thể đến gặp ông Mạc và nói họ bắt nạt cháu gái của ông Mạc không? Các kỳ nghỉ được ước tính là một sự sa thải trực tiếp. Vừa nãy cảm thấy như mình đang chiến đấu với một chiến thắng. Các cổ đông uy tín, bỗng dưng cáu kỉnh, không biết phải làm gì. Sau khi nghĩ về điều đó, nghĩ tới nghĩ lui vây quanh cánh cửa văn phòng của Mạc Lan. Lúc đầu, ý tưởng tồi tệ này đến từ Mạc Lan, không tìm cô ta thì tìm ai bây giờ. Cánh cửa văn phòng của Mạc Lan bị đóng chặt, lắng nghe ồn ào ngoài cửa, run lên vì tức giận. Đường Lạc Lạc, động thái này thực sự rất tàn nhẫn. Với sự hỗ trợ của ông Mạc, Lạc Lạc thực sự không sợ làm mất lòng mọi người. Mọi người đều nghĩ rằng luật pháp không đổ lỗi cho công chúng, không hy vọng Đường Lạc Lạc có đủ can đảm để dọn dẹp từng người một. Tuy nhiên, niềm tin và tình yêu của ông Mạc dàn. Hát cho Đường Lạc Lạc sẽ thực sự hỗ trợ cô ấy. Mạc Lan đứng lên và quét mọi thứ trên bàn xuống đất. Ngay cả cô ta Đường Lạc Lạc cũng dám động tới. Thực tế yêu cầu cô ta đến bệnh viện để kiểm tra, và nói rằng cô ấy sẽ được hoàn trả chi phí điều trị. Tiện nhân, đôi mắt của Mạc Lan đầy máu, và tất cả những thứ có thể bị đập vỡ trong văn phòng đều tan vỡ. Cô là con tiện nhân, trái tim cô rất độc, cô đã chuẩn bị thậm chí thay thế các ứng cử viên được chọn từng người một, và họ phải bí mật tìm hiểu trước về tình hình của Mạc Thị. Nếu không ai nên bị trục xuất và ai nên được giữ lại. Cô ấy đã rõ. Một số ít bị Đường Lạc Lạc sa thải trực tiếp, tất cả chỉ vì thâm niên và không muốn tiến bộ, và những người mà Đường Lạc Lạc nắm lấy để thay thế đều được lựa chọn cẩn thận và nói rằng họ không muốn chiếm lấy Mạc Thị. Bài tập về nhà đã hoàn tất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều khủng khiếp nhất là nhiều người quản lý trước đó là những ông già muốn bị cách chức hoặc thay thế, nhưng vì cuộc đấu tranh cho khuôn mặt của nhau, họ đã không bắt đầu, và không dễ để ổn định tình hình ở Mạc Tây Thành, chứ đừng nói là làm điều này xúc phạm mọi người. Vào thời điểm này, có một Đường Lạc Lạc, vì cô không muốn chiếm Mạc Thị, nên cô bắt đầu làm mọi việc một cách liều lĩnh, mà không xem xét hậu quả gì cả, và thậm chí nhổ bỏ những người này trong một cú trượt ngã. Gõ cửa, Mạc Lan chỉ cảm thấy sự tức giận dâng lên và hét lên. Khả năng của các người đâu đâu? Cốt hê cho tôi, 10 phút sau, hội trường trống vắng chật kín người. Những căn bệnh bướng bỉnh khác nhau của các cổ đông được chữa lành. Mặc dù tất cả bọn họ đều không vui và ảm đạm, họ ngồi quanh bàn dài của cuộc họp và nhìn Đường Lạc Lạc đang ngồi trong nụ cười đầu tiên. Đối mặt với đôi mắt bị lên án này, Đường Lạc Lạc dường như không cảm thấy đầy sự độc hại và bất bình của họ, và đưa tay ra và gõ vào máy tính để bàn. Ban đầu tôi muốn mọi người nghỉ ngơi tốt, bất đắc dĩ, một cuộc gặp gỡ tình cờ với mọi người đã đến. Cổ đông, chạng vạng tối đi ra khỏi tòa nhà văn phòng của Mạc Thị và đứng trước cánh cổng xoay tròn trong suốt, Đường Lạc Lạc thở phào nhẹ nhõm. A Hát thật sự lo lắng. Thật ra, khi cô nhìn thấy căn phòng trống, cô đã đổ mồ hôi khắp người. Chỉ vì sự tức giận của cô mà cô có tinh thần chiến đấu chưa từng có. Đường Lạc Lạc biết rằng trận chiến này mới chỉ bắt đầu và cô đã dùng tất cả nỗ lực của mình để đàn áp các cổ đông. Trong tương lai, những điều rắc rối sẽ theo từng người một. May mắn thay, cô có đủ tự tin và một quân sư độc quyền. Mạc Thiệu Đình, không ai biết rõ về tình hình của Mạc Thị hơn Mạc Thiệu Đình, càng không ai có thể đứng lên cạnh tranh với Mạc Thiệu Đình. Tình huống phải đối mặt hôm nay chỉ là một trong một số tình huống mà Mạc Thiệu Đình đoán trước, và trong mọi tình huống có thể xảy ra, Mạc Thiệu Đình đã dạy Đường Lạc Lạc một số phương pháp đối phó. Tối qua để bù đắp cho những điều này, Đường Lạc Lạc sau nửa đêm quăng quật. Đường Lạc Lạc nửa đêm còn lại, đã xoa xoa thái dương của mình một cách bất lực và bị Mạc Thiệu Đình giàn áp. Anh nói rằng Trần Trần muốn có một em trai và một em gái, nhưng cô chưa bao giờ nghe về một yêu cầu như vậy từ Trần Trần, điều này thực sự xảo quyệt. Đường Lạc Lạc nghĩ về Mạc Thiệu Đình giờ khóc giờ cười. Khi cô ở trong bóng tối, cô nhìn thấy một chiếc Ferrari màu cam. Khuôn mặt đẹp trai và thanh tú dưới ánh hoàng hôn vàng hồng, như thể vỡ tan bởi một lớp vàng vỡ, đôi môi hơi mím lại, mỉm cười với cô quyến rũ. Thế nào? Đường Lạc Lạc kéo cánh cửa, một mặt ngồi nghiêm túc trong xe, chỉ cảm thấy trước mắt và 4 năm trước người đàn ông đó, chiếc xe đó đều giống nhau. Chu kỳ thời gian, nơi họ gặp gỡ, nơi họ sẽ một lần nữa hạnh phúc. Trong 4 năm, nhiều thứ đã thay đổi, nhưng sự gắn bó và yêu nhau vẫn rõ ràng hơn bao giờ hết. Với khuôn mặt nhỏ nhắn, Đường Lạc Lạc cố gắng tìm một chút lo lắng và không chắc chắn trên khuôn mặt của Mạc Thiệu Đình, nhưng không thể tìm thấy nó trong một thời gian dài. Nụ cười dư thừa của người đàn ông chỉ có quyết tâm và tin tưởng, như thể anh đã xác định rằng cô đang chiến thắng lờ mờ. À, thật là chán. Đường Lạc Lạc miễn cưỡng che mặt. Anh không thể hợp tác và tỏ ra lo lắng à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy cô nói với anh rằng cô có ý thức hoàn thành khi giành chiến thắng. Nhưng anh thực sự không thể tưởng tượng được rằng sẽ có những điều mà vợ anh không thể làm được. Mạc Thiệu Đình cau mày và tỏ vẻ khó hiểu. Anh không biết nói dối. Cuối cùng, nhìn vào chi gái nghiêm túc Mạc Thiệu Đình, Đường Lạc Lạc lao vào vòng tay của Mạc Thiệu Đình vừa khóc vừa cười. Miệng anh ngày càng ngọt ngào hơn, đồ khỉ gió. Đổ lỗi của Đường Lạc Lạc vang lên bên tai anh. Không thể không mỉm cười. Không thể giải thích anh rất tự tin vào cô. Phải làm sao, sự ủng hộ dành cho vợ ngày càng trở nên bất chính. Sau khi Đường Lạc Lạc nhập Mạc Thị, công việc của cô ngày càng trở nên bận rộn hơn. Nghĩ rằng Đường Lạc Lạc sẽ rút lui khỏi khó khăn, nhưng anh ta không ngờ rằng Đường Lạc Lạc có thể hô mưa gọi gió. Mạc Tây Thành cuối cùng không thể ngồi trên băng ghế cảm thấy cũng thoải mái. Trở lại làm việc trong công ty, đương nhiên, không cần phải nói nhiều về mưu đồ trong công ty. May mắn thay, Đường Lạc Lạc có ông Mạc làm lá chắn. Mặc dù các cổ đông muốn đâm cô bằng hàng ngàn thanh kiếm, họ luôn ở ngoài mặt có hòa khí, nhưng thực sự rất khó để phục trong lòng. Không thể ở Mạc Thị mãi, cô quay lại studio để điều hành thương hiệu của riêng mình, nhưng bây giờ có vẻ như rất khó để quay lại. Mạc Thị là một ngọn núi mà ông Mạc đã đặt xuống. Đường Lạc Lạc đương nhiên sẽ làm hết sức mình. Ngược lại, mặc dù thương hiệu của cô dành sự bùng nổ không giới hạn, nhưng đó không phải là ưu tiên hàng đầu. Do đó, vào thời điểm này, Đường Lạc Lạc đã cố tình rời công việc từ Mạc Thị trước đến phòng làm việc của cô và yêu cầu Lãnh Như Thanh thảo luận về vấn đề quy kết thương hiệu. Cô muốn tạm giao việc quản lý studio cho Lãnh Như Thanh để kiếm lợi nhuận hơn 20 tốc độ sản phẩm mớ. Không lâu sau khi vào văn phòng đã từ lâu chưa tới, Đường Lạc Lạc đứng đó sững sờ trong văn phòng, Nhậm Tử Lương đang ngồi trên ghế sofa, nhàn nhã cầm tách cà phê đen và ngồi thiền. Ngày nay, Nhậm Tử Lương có thể nói là một con rồng thần bay lượn, nhưng Đường Lạc Lạc đã không thấy anh ta trong nhiều ngày. Lần này cô thấy Nhậm Tử Lương, Đường Lạc Lạc không thể không chạm vào cánh cửa và xoa tay. Tử Lương, tôi nghĩ anh đã âm thầm giúp tôi giữ phòng làm việc của mình, anh thật tốt bụng. Ban đầu tôi nghĩ rằng các bạn gái gặp nhau, và phải có một cái ôm của tình yêu. Cảnh tượng phải rất cảm động, nhưng Nhậm Tử Lương mở mắt và nhìn Đường Lạc Lạc đau lòng đứng dậy, chỉ vào Đường Lạc Lạc. Đường Lạc Lạc, cô dám đến gặp tôi. Cô đã khiến tôi đau đớn vô cùng. Đường Lạc Lạc, chuyện gì đã xảy ra với Nhậm Tử Lương, khiến cô trở nên bạc tình bạc nghĩa? Nhìn vào khuôn mặt của mình vô nghĩa bị buộc tội Đường Lạc Lạc, Nhậm Tử Lương tức giận không chỉ không dịu bớt nhưng cởi mở hơn. Chấm, Đường Lạc Lạc, chúng ta là bạn tốt, sao cô để cô gái kia đến hại tôi, cô có biết cô ấy làm gì không? Làm sao tôi biết, Đường Lạc Lạc nghẹn ngào nói. Làm thế nào cô ấy có thể đối xử với anh như thế? Tôi không thể làm gì ngoài việc làm ầm ĩ lên. Làm thế nào cô ấy có thể đối xử với tôi? Khuôn mặt của Nhậm Tử Lương đẹp trai lộ rõ sự nhục nhã, cảm thấy rằng anh ấy sẽ khóc bất cứ lúc nào. Cô ấy chạy đến nhà tôi và nói với bố mẹ tôi rằng cô ấy là bạn gái của tôi và bố mẹ tôi buộc phải có giấy chứng nhận kết hôn với cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô có biết những ngày này tôi sống thế nào không? Tôi không dám về nhà trong nhiều ngày. Tôi đã ở trong mọi khách sạn ở thành phố này. Tất cả đều có thẻ thành viên. Phốc, Đường Lạc Lạc cuối cùng cũng không thể nhịn được cười. Ha ha ha ha, anh là một người đàn ông vô gia cư bị một phụ nữ đuổi theo, anh thật xấu hổ khi nói rằng anh không thích Lãnh Như Thanh. Có phải mọi người đang ở trong tình trạng tốt? Khuôn mặt của Nhậm Tử Lương thật trớ trêu, bởi vì tôi chỉ nhìn thấy cô ấy một mặt, bị Lãnh Như Thanh đuổi theo đánh trong lần gặp đầu tiên, trong trường hợp này, thực sự rất khó để có một loại tình cảm khác với Lãnh Như Thanh. Hơn nữa, Lãnh Như Thanh lạnh lùng và tao nhã, thực sự là một người phụ nữ rất nóng bỏng và không kiềm chế được. Những cuộc rượt đuổi sau lưng của Nhậm Tử Lương đã đạt đến điểm mà. Nhậm Tử Lương kê trời trời không thấy. Ngay khi hai người chờ đợi bị buộc tội lẫn nhau, cánh cửa văn phòng của Đường Lạc Lạc bị gõ và người trợ lý bước vào. A Hát, cô Đường, hôm nay cô thực sự đến. Tôi rất nhớ cô, bà cô Lãnh đang ở đây. Để cô ấy vào chứ. À, đợi một lát. Giọng của Đường Lạc Lạc vừa rơi xuống, vừa quay lại, chỉ thấy Nhậm Tử Lương vênh váo, và nhảy lên trước cửa sổ từ sàn đến trần trên tầng 3. Lãnh Như Thanh phải lạnh lùng đến mức đáng sợ không? Nhưng nếu một người đàn ông thực sự không thích một người phụ nữ, có nhiều cách để từ chối hơn. Có phải phụ nữ trên toàn thành phố vẫn muốn không? Người ta ước tính rằng sẽ không lâu nữa cô mới có thể uống rượu cưới của hai người. Đường Lạc Lạc nghĩ về điều này, nhếch môi lên và cười. Sau khi cắm thành công Đường Lạc Lạc vào Mạc Thị, ông Mạc đã có một sự hay thay đổi và thực hiện một động thái rất tù hứng nhưng sâu rộng để lập di chúc. Tin tức này tự nhiên đặt ra một vụ náo động trong gia đình Mạc gia. Tuy nhiên, ông Mạc rất yếu và được đưa vào bệnh viện vài ngày trước đó. Không ai có thể nói rằng không cần phải lập di chúc, vì vậy trong một thời tiết rõ ràng khoảng nửa tháng sau, tất cả các thành viên của gia đình Mạc gia bao gồm cả Mạc Thiệu Đình. Tất cả tập trung tại phòng khách lớn của ngôi nhà cũ của Mạc gia. Đường Lạc Lạc và Mạc Thiệu Đình đến cuối cùng, bởi vì họ không quan tâm lắm đến việc phân chia di sản của Mạc gia. Mặc dù cô đã nhận ra tổ tiên của mình nhưng Đường Lạc Lạc chưa bao giờ muốn bị cuốn vào cuộc tranh giành của gia đình Mạc gia. Cô không muốn làm cho ông buồn cũng không muốn làm cho mắt mình đỏ lên vì tiền. Nhưng những người khác không giống cô. Cách chương.